Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1.949 sau cùng ảnh chụp 2. Hai người dắt tay nhìn qua trời chiều, tại nhà này mái nhà tầng bên trên, cũng có người đang nhìn trời chiều. Lâm Tam Sinh đứng ở trên sân thượng biên giới, kinh ngạc nhìn qua nơi xa. Đối với hắn một cái quỷ tới nói, thời gian quan niệm rất nhạt, mà lại thực sự không có gì khác sự tình có thể làm. Đại lượng thời gian đều tại nhớ lại quá khứ. Bất quá, hắn lựa chọn tại Diệp Thiểu Dương nhà tầng cao nhất bên trên ngốc. Chủ yếu vẫn là giám thị, tuy nhiên Từ Phúc chỉ lộ ra một lần kia mặt, nhưng hắn tin tưởng Từ Phúc nhất định còn sẽ đến. Ở trên sân thượng bên trên một mực ngốc đến trời tối. Lâm Tam Sinh muốn đi ra ngoài du đãng một hồi. Cúi đầu nhìn một chút Diệp Thiểu Dương nhà cửa sổ, đột nhiên giật mình, một bóng người đang từ nhà hắn Dương Thai biên thượng cực nhanh lướt qua. Lâm Tam Sinh không chút do dự đuổi theo. Đối diện đạo nhân ảnh kia theo nhà lầu một bên lừa gạt đến mặt đối lập, biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Tam Sinh vội vàng đuổi theo, vừa mới chuyển ra góc lầu, đột nhiên một đạo lực lượng cường đại đánh tới. Lâm Tam Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng vận khí tới. Tuy nhiên tháo bỏ xuống cái này cỗ lực lượng cường đại, nhưng một cái bén nhọn đồ vật lại đè vào hắn trên cổ. Lâm Tam Sinh định thần nhìn lại, là một cái phán quan bút, bị một cái đạo sĩ cách ăn mặc người cầm trong tay. Đạo sĩ kia mày rậm mắt to, nhưng là một mặt hắc hồ tử, cũng nhìn không ra lớn tuổi nhỏ, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Nói ra, âm ti người, âm điệu có chút kỳ quái, không giống như là hiện ở nhân gian nói tiếng Hoa, bất quá khác biệt cũng không lớn, có điểm giống là mang theo mỗi loại địa phương khẩu âm tiếng phổ thông. Lâm Tam Sinh nội tâm khó mà ức chế địa kích động lên. Nói ra, ngài là Từ Phúc đạo trưởng. Đạo sĩ khẽ trao mày, lặp lại một lần, âm ti người. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, tiểu sinh âm dương ti chủ bộ Lâm Tam Sinh, minh triều chi quỷ, gặp qua Từ Phúc tổ sư. Làm sao ngươi biết ta là Từ Phúc? Quả nhiên là Từ Phúc, cái này truyền thuyết bên trong người vật. Trước mắt Từ Phúc, tuy nhiên đạo bào là cổ đại kiểu dáng, nhưng nhìn đi lên theo hiện tại đạo sĩ cũng không có gì không giống nhau. Nhưng là Lâm Tam Sinh cũng không nói lên được. Từ Phúc trên thân mang có một loại khó mà hình dung thần bí khí chất. Riêng là hắn ánh mắt thâm thúy đến làm cho người nhìn không đi vào. Lâm Tam Sinh cường được khắc chế kích động, nói ra, Diệp Thiểu Dương hình dung qua ngài tướng mạo, riêng là cái này mai phán quan bút, hiện tại mặc kệ là âm ti còn là nhân gian, đều không dùng loại pháp khí này. Từ Phúc nói, ngươi đi theo ta cái gì? Thế nhưng là âm ti phái ngươi đến. Không không, ta tuy nhiên tại âm ti làm quan, bất quá quan vị này cũng là thiếu dương tiến cử hiền tài. Ta là bắt quỷ người liên minh. Bắt quỷ liên minh? Từ Phúc khẽ nhíu mày, là lấy thiếu dương vì một tổ chức. Cái này một lời khó nói hết, cho sau đó lại bẩm, xin hỏi tổ sư, vì sao muốn đi theo Diệp Thiểu Dương? Từ Phúc nói, ngươi là đạo sĩ. Lâm Tam Sinh giật mình một chút, minh bạch hắn hỏi như vậy là bởi vì xưng hô hắn là tổ sư. Chỉ có đạo môn đệ tử mới xưng hô như vậy so với chính mình dài 3 lần trở lên sư trưởng. Lập tức chắp tay nói ra, vâng, tiểu sinh sư tôn là Nghiễm Tông Thiên Sư, vốn là trương quả phi thăng vô cực, về sau ở nhân gian lưu lại một vòng thiện căn. Trương quả, không biết. Lâm Tam Sinh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Từ Phúc là Tần Triều người, chính mình sư phụ bản tôn Trương Quả là Đường Triều người. Hai người chênh lệch ngàn năm, Từ Phúc lại một mực không có ở nhân gian ở lại. Tám thành là không biết Trương Quả là ai, cái này ít nhiều có chút xấu hổ. Lâm Tam Sinh mặc dù là không yêu trang bức, nhưng nói với người ra bản thân kế thừa, cũng là mang theo một loại kiêu ngạo. Bình thường liền xem như âm ti ti người cấp bậc, cũng phải giật mình, nhưng ở Trương Quả nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lập tức bồi cười nói, tổ sư so nhà ta sư tôn thời đại sớm hơn 1000 năm. Tự nhiên là nhận biết, Từ Phúc liếc hắn một cái nói, ta nói không biết, cũng không phải là không biết, Đường Tam Quốc sư, tiểu nhi mà thôi, hắn chi thực lực, vẫn còn tại Diệp Pháp Thiện phía dưới. Tiểu nhi, từ nhân gian pháp thuật giới đến âm ti, không có một người dám xưng hô như vậy Trương Quả, liền xem như Tam Vương một phán cũng không dám, nhưng là, Từ Phúc gọi Trương Quả tiểu nhi, còn thật không có bất cứ vấn đề gì, mà lại hắn ngữ khí tự nhiên, không có trang bức, cũng không có một chút khinh thường, chỉ là đang trần thuật một sự kiện thực mà thôi. Lâm Tam Sinh nhìn qua Từ Phúc, lăng lăng nói ra, tổ sư, ngươi làm sao lại biết nhà ta sư tôn? Ngài không phải, đã sớm không ở nhân gian sao? Từ Phúc nói, ta chỉ là nhân gian xem xét khách, mấy ngàn năm tang thương, đã từng đứng ngoài quan sát, trước đó ngươi yêu cầu, lại không phải ngươi nên hỏi. Lâm Tam Sinh khom mình hành lễ, nói, xin hỏi tổ sư, là có hay không có thời không đảo ngược chi pháp? Từ Phúc lông mày nhướn lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, thời không không thể nghịch chuyển. Thế nhưng là, nghe nói trên người ngươi Sơn Hải Ấn, có thể phá mở luân hồi, tới lui cổ kim bất luận cái gì thời gian. Từ Phúc nói, tại thời không bên trong tới lui ghé qua, lại không phải đảo ngược thời không. Thời không đồng hành, không liên quan tới nhau, sao là đảo ngược nói chuyện? Lâm Tam Sinh vội vàng nói, mặc kệ là đảo ngược vẫn là ghé qua, nhớ nói là, chỉ cần có Sơn Hải Ấn, thật có thể trở lại quá khứ. Từ Phúc nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tam Sinh không kịp chờ đợi nói ra bản thân thỉnh cầu, mà lại vái chào tới đất, 10 phần khẩn thiết địa thỉnh cầu Từ Phúc thành toàn mình. Từ Phúc dò xét hắn một hồi, nói, như lời ngươi nói sự tình, nhưng cũng không khó làm được. Bất quá vượt qua tam giới lục đạo, vì âm ti trọng tội, lại tội không thể tha. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Tuy nhiên cùng loại sự tình, tại hắn tới nói từ chưa nghe nói qua tiền lệ. Bất quá nghĩ cũng biết, một khi bị âm ti bắt được, chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ. Lập tức cắn răng nói ra, ta đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần có thể ở cùng với nàng, dù là tương lai thiên chu địa diệt cũng là nhận. Từ Phúc mỉm cười, chuyện nam nữ, nhàm chán nhất, bất quá ngươi nhưng cũng là một khối tình si. Chỉ là, ta vì sao muốn giúp ngươi? Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn lấy hắn, cắn răng nói ra, chỉ cần tổ sư thành toàn, tương lai đi theo làm tùy tùng phục thị, để cho ta làm cái gì đều có thể. Thật, chuyện gì đều có thể. Lâm Tam Sinh dùng sức chút gật đầu. Từ Phúc vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát giác được cái gì, một phát bắt được Lâm Tam Sinh. Phán quan bút tại phía trước quét ngang một chút, Lâm Tam Sinh nhất thời cảm thấy mình bị một cỗ thần bí lực lượng vây quanh. Một giây sau, trước mắt hoàn toàn đen xuống. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, mấy đạo nhân ảnh bay thấp ra, hiện tại bọn hắn biến mất vị trí là luân hồi ti hai pháp vương cùng ba pháp vương, đi theo phía sau hắc bạch vô thường, về sau là một đám quỷ tướng. Hai pháp vương trong tay bưng lấy một mảnh nhìn qua giống như là lá phong đồ vật, sáng long lánh, có thủ trưởng lớn như vậy. Bất quá quang hoa đang tán đi, chuyện gì xảy ra, người không? Hai pháp vương vẫn thầm nói. Mọi người khoảng chừng nhìn lại, chung quanh một cái quỷ ảnh tử đều không có. Hắc vô thường lạnh hừ một tiếng nói ra, ta liền nói ngươi vật kia không đáng tin cậy. Ba pháp vương có chút khó chịu nói ra,